Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, một người trợ thủ. Nhóm đầu tiên, kẻ địch, liền như vậy, tiêu tan vô tung. Để vốn định nhìn một hồi chăm chú chiến đấu, Trình Lâm cảm thấy có chút không đã ghiền. Đồng thời, hắn cũng biết được, tập đoàn hóa, tác chiến mạnh mẽ. Xác thực. Loại này mới bố trí phương thức hy sinh phối hợp cùng linh hoạt. Nhưng cũng thật sự có mặt khác, một loại có thể nói khủng bố lực phá hoại. Ở ngắn ngủi vắng lặng sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Kế tiếp một quãng thời gian, lại gặp gỡ mấy lần nguy hiểm. Tạm thời xưng hô như vậy, ở Trình Lâm góc độ, này là thật là nghiền ép. Thông qua mấy lần chiến đấu, mọi người cũng đối với hình chiếu này bên trong kẻ địch có nhất định nhận thức. Năng lượng phản ứng phần lớn đều ở trung cấp trái phải. Phương thức công kích quỷ dị, nhưng sức phòng ngự cũng không mạnh. Tiến hành rồi mấy lần điều chỉnh, thế là công kích không còn lãng phí như vậy, nhưng cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Trên sa mạc thực vật cũng không nhiều, mà tầm nhìn rộng rãi. Thường thường khoảng cách rất xa, sẽ bị cảm giác hệ phát hiện cũng cảnh báo, có đầy đủ ứng đối thời gian. Trình Lâm nhìn tận mắt đến một loạt mấy chục gốc di động tương tự hồ dương cây cối bị thiêu đốt, cắt đứt, cũng nhìn thấy một mảnh hoa dại cánh hoa như là sắc bén đao nhỏ đồng dạng phun ra ngoài. Tiến hành phạm vi bao trùm, cuối cùng bị nhổ tận gốc. Mà những này chết đi thi thể cũng bị vận chuyển đến đội ngũ phía sau. Do viện nghiên cứu những người kia tiến hành lấy mẫu cùng thu thập. Mà Trình Lâm vị trí cánh trước sau liền cơ hội xuất thủ đều không có. Như vậy không có việc gì mấy tiếng. Khi sắc trời đen xuống, trung tâm chỉ huy tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ ăn uống thời điểm. Trình Lâm đều vẫn không có chạm được bất luận cái gì một cái thực vật. Nghỉ ngơi tại chỗ, hoang vu trên sa mạc có người hô hoán lên, hơn 2.000 người đội ngũ ở dưới sự chỉ huy co rút lại thành một cái hình tròn. Chợt, một ít người tu hành đem cải tiến bản quang nhiệt lô từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Đốt, thế là to lớn trên hoang dã, sáng lên từng đoàn, lửa chạy, Trình Lâm cùng cánh hàng ngũ còn lại tu sĩ đồng thời ngồi xuống. Lúc này, chân trời Tây Duyên một vòng kia hỏa cầu thật lớn đã là hạ xuống. Giáng hồng tản đi, không khí trở nên càng lạnh rất nhiều. Cũng may trong hình chiếu mùa tựa hồ là giữa hè, sở dĩ cũng không đến nỗi lạnh. Lạch cạch, Trình Lâm ngồi ở bị ngọn lửa quét dọn một lần trên đất bùn. Nhìn thấy trước người quang nhiệt lô bị đè mờ. Sau đó quang cùng nhiệt ngất nhiễm phải hắn vạt áo trước. Bên cạnh các tu sĩ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra ấm nước cùng nhiệt lượng cao đồ ăn. Ung dung thong thả ăn lên, nói chuyện phiếm, so sánh với đó, xa xa những kia ở ban ngày xuất lực rất nhiều thể năng hệ. Nguyên tố hệ tu sĩ liền tướng ăn càng lỗ mãng chút. Lúc nào có thể đem chúng ta cũng đổi đi làm một cái chủ lực. Này đều nhàn một buổi trưa rồi. Nửa điểm công huân đều không mò đến. Bên cạnh một người tu sĩ đem một khối áp xúc bánh bích quy nuốt xuống bụng. Nghẹn vội vàng uống một hớp. Oán giận nói, vậy phải nghe phía trên sắp xếp a. Bất quá, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta đến nên phát huy tác dụng rồi. Ây, lập tức liền ra sa mạc rồi. Một người khác hướng phía trước nộ bĩu môi. Trình Lâm cũng nhìn sang. Trong lòng đối này khá là tán thành. Trước mắt, một đám người đã đến khu này sa mạc biên giới. Ân, tốc độ có chút chậm, rốt cuộc mới vừa tiến nhập hình chiếu. Mặc dù tạm thời gặp phải kẻ địch đều không có chống qua mấy vòng tập hỏa. Nhưng nên có cẩn thận lại không thể ném. Một ít nghiên cứu cùng tiêu bản thu thập cũng kéo chậm chút tiến độ. Chờ nghỉ ngơi xong tất. Đại khái liền muốn thâm nhập phía trước biển rừng. Trình Lâm trong lòng nghĩ lót, không nói gì, chỉ là nhìn phía trung tâm chỉ huy nơi. nhìn phía bên kia cất bước ăn mặc động lực thiết giáp nhất ti các tu sĩ. Cả một buổi chiều, bên kia đều còn không có động tĩnh. Lửa trại trong nơi đóng quân tâm khá cao khu vực, nơi này thiêu đốt lớn nhất một cái, quang nhiệt lô. Bởi vậy, nơi này cũng nổi bật nhất, nhất ti các tu sĩ hoặc là cất bước, hoặc là ngồi nằm, lẫn nhau đàm tiếu, bầu không khí cũng không căng thẳng. Ngô viện trưởng, bỗng nhiên, đi theo đoàn đội nghiên cứu người dẫn đầu Ngô Minh Huấn đi tới. Dẫn tới rất nhiều người chào hỏi. Người sau hơi gật đầu, chợt hướng đi phía trước đứng ở lửa trại bên. Chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng về phía trước hắc ám rừng rậm bóng người kia. Thi ti thủ, đây là chúng ta phân tích báo cáo. Ngô Minh Huấn trên mũi kính mắt phản chiếu ra thiêu đốt ánh đèn. Cầm trong tay một phần văn kiện đưa tới. Thi thánh tồn lúc này mới chợt hiểu, phát hiện đối phương đến. Hắn xin lỗi cười cười, vội vàng tiếp nhận, giải thích nói, nghĩ một vài chuyện, có chút thất thần, Ngô viện trưởng cực khổ rồi. Hẳn là, Ngô Minh Huấn cười cợt, tiếp đó nhìn thấy thi thánh tồn đưa tay lật xem chút phần báo cáo kia. Gật gù, nghi vấn nói, đánh giết thực vật có cực cao linh năng nồng độ. Đúng, so với trên địa cầu cao rất nhiều. Chủ yếu thủy chính là trong đó chất lỏng, độ tinh khiết không thấp hơn chúng ta thuốc trích. Đương nhiên, này chỉ giới hạn ở những kia có tính chất công kích thực vật. Phổ thông cũng không rõ ràng dị thường. Ân, chúng ta thậm chí còn làm cái thực nghiệm, phát hiện có thể trực tiếp dùng để uống, mà độc tính thấp kém, có thể làm dược phẩm sử dụng. Ngô Minh Huấn nghiêm túc giải thích. Cuối cùng, bồi thêm một câu, đương nhiên, bởi vì thực nghiệm điều kiện hạn chế, càng cụ thể thành phần phân tích còn vô pháp làm được. Đầy đủ rồi, đây là một phát hiện rất trọng yếu. Thi thánh tồn cùng Ngô giáo sư nắm tay, trong mắt chứa trịnh trọng đem nó đưa đi, chợt đem văn kiện dưới phân phát một vị tổ trưởng, sau một lần nữa đưa mắt ném hướng về phía trước rừng rậm. Phía trước có nguy hiểm. Bỗng nhiên, Lương Tĩnh từ nơi không xa đi tới, thấp giọng hỏi dò. Thi thánh tồn gật gù, lắc đầu một cái, cười nói, nơi này nơi nào sẽ không có nguy hiểm. Gặp Lương Tĩnh có chút lúng túng, hắn lại ôn hòa nói rằng, xác thực so với bên này nguy hiểm một ít. Hiển nhiên, hình chiếu này bên trong rất nhiều thực vật có mạnh mẽ mà quỷ dị sức mạnh. Mà rừng rậm hoàn cảnh chỉ có thể càng mạnh hơn. Cho nên ta đang suy tư, có phải là muốn đổi một loại thăm dò phương thức? Cái gì? Ngươi nhìn, trước địa hình rộng rãi, sở dĩ có thể bày ra mấy tầng hàng ngũ, đồng thời hạ lệnh tiến hành tập hỏa công kích. Nhưng chờ tiến vào rừng rậm, hoàn cảnh trở nên chật chội, tầm nhìn hạn chế, nhân viên vị trí đứng đều sẽ có chỗ điều chỉnh, sở dĩ nhất định phải tiến hành một ít thay đổi. Nói xong, dừng dưới, thi thánh tồn quay đầu trở lại. Ta đi dò đường, các ngươi dẫn dắt đội ngũ dọc theo ta đánh dấu ngạch con đường cất bước. Như vậy so sánh ổn thỏa, hiệu suất nên biết càng cao hơn chút. Dò đường, Lương Tĩnh nghe được cái từ này sửng sốt một chút. Bản năng muốn phản đối, nhưng nghĩ một hồi đối phương bát phẩm sức chiến đấu, mà gồm đủ năng lực cảm nhận, tựa hồ cũng không tìm được ngăn cản lý do, thế là chỉ có thể gật gật đầu, chợt hỏi, còn cần cái gì khác sao? Cần, thi thánh tồn trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một cái nụ cười. Ta cần một người trợ thủ, ân, ngũ phẩm cảnh trở lên. Khắp mọi mặt không có sở đoàn trợ thủ. Quang nhiệt lô bên, làm Trình Lâm có chút nhàn nhã nhai sô-cô-la bồng. Cùng với những cái khác người tùy ý tán gẫu thời điểm. Bỗng nhiên, liền gặp người bên cạnh đều ngậm miệng lại. Ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn tới. Trình Lâm con người khẽ nhúc nhích. Quay người lại, liền nhìn thấy một vị trước chưa từng thấy nhất ti tu sĩ đi tới. Ngươi là cửu ti Trình Lâm. Người kia ánh mắt quét chút chu vi, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên người hắn. Có việc gì thế? Trình Lâm giống như tùy ý hỏi. Người sau gật đầu nói, có cái nhiệm vụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.